Nhật ký theo đuổi lớp trường, chương 126, ngoại truyện 2, Dung và Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung sinh ra và lớn lên trong sự giàu có. Bố là phó giám đốc công ty, cậu là hiệu trưởng của trường cấp 3 lớn nhất trong thị trấn. Lý ra cô phải rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng không, cô cảm thấy gò bó. Quá nhiều ánh mắt tò mò, quá nhiều áp lực đè chặt trên vai khiến cuộc sống của cô ngập trong mệt mỏi. Những năm học cấp 1, Dung từng bị bạn bè bắt nạt và bị ám ảnh trong một thời gian khá dài. Lúc ấy cô chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, cân nặng cũng tăng vù vù, không còn kiểm soát được thể trạng nữa. Bố cho cô đi điều trị tâm lý, được một thời gian thì có khởi sắc và trở lại trường học. Rồi cũng từ lúc ấy, cô được cho đi học võ để bảo vệ bản thân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Dung ngày càng trở nên hung hăng, rất khó kết bạn với người khác. Mà cũng không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Cô không có bạn thân, cũng chẳng muốn làm bạn với người khác, vì xung quanh toàn là một lũ giả tạo nói xấu sau lưng cô. Nói cô giàu, chảnh chọe, không xem bạn bè ra gì, nhưng đâu ai biết, chính họ mới là những kẻ khiến cô trở nên như thế. Chuyển lên cấp 2, Dung đi nhận lớp và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có cảm giác muốn làm quen với một người đến thế. Cô bạn mà Dung gặp hôm đó rất cao, rất trắng, cũng rất xinh, chỉ là học không giỏi, giống cô như đúc, còn ngây ngô bị người khác lừa hết lần này đến lần khác. Dung muốn bảo vệ cô gái ấy, nhìn tâm như nhìn thấy chính mình ngày xưa, một bản thân yếu đuối dễ bị ăn hiếp. Nhưng làm quen được rồi, dần dần trở nên thân thiết, cô mới hiểu ra tâm không hề bánh bèo như mình nghĩ, ngược lại gan lì dã man. 4 năm cấp 2 chơi với nhau, thứ tình bạn đơn thuần của Dung phát triển thành một loại cảm xúc cấm kỵ. Dung phát hiện bản thân đã thích cô bạn tốt của mình. Mặc kệ là cảm giác gì, chỉ cần được ở bên cạnh Tâm là được rồi. Dung đã nghĩ như thế, nhưng khi Tâm thích một người, rồi có bạn trai, cô bắt đầu né tránh Tâm. Cả năm học lớp 10 đấy, Dung cố gắng không đau lòng, không nghĩ ngợi gì, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Cuối cùng, Dung len lén xin cậu của mình tách cô ra khỏi Tâm, không muốn học cùng với Tâm nữa. Không thường xuyên nhìn thấy nhau, sẽ bớt phiền não. Song, có một thứ phiền não khác đang bám dính lấy cô như là keo dán trâu. Không phải keo dán chuột, cái thứ dính người này dán trâu cũng được nữa đó. Giờ ra chơi nào cũng thấy bản mặt hớn ha hớn hở của thằng Dũng, bực chết đi được. Cô giơ chân sút thằng điên kia một cái, nói, mày có thấy phiền không vậy? Không, có gì đâu mà phiền. Nhưng tao phiền, tao không thấy phiền, tao nói là tao phiền. Đờ mờ, Dung nổi điên. Ngày qua ngày, cả lớp của cô đều biết mặt thằng Dũng, nhiều đứa còn cảm thán rằng, sao cô vừa béo vừa xấu mà vẫn có một thằng đẹp trai như thế theo đuổi. Lúc đó cô lại ngứa tay muốn đánh nhau, nhưng vì đã hứa với cậu ruột là học hành chăm chỉ hơn nên phải nhịn xuống. Không biết Dũng nghe đâu ra cái tin này, mấy lần kế tiếp đến lớp, miệng cứ liến thoáng. Dung xinh đẹp ơi, Dung dễ thương của tao ơi, bạn Dung mũm mĩm đáng yêu ơi, tình yêu bé bỏng ơi. Thiên thần ơi, quá nhiều biệt danh và những từ ngữ xến xúa bật ra từ trong miệng của thằng Dũng, khiến Dung á khẩu, khiến cả lớp của bọn họ á khẩu. Mặc dù Dung không xinh, dáng không đẹp, vừa tròn vừa dữ, nhưng Dũng lại cứ thích. Ban đầu là tìm được sự đồng cảm của hai đứa thất tình với nhau, rồi dần dà thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cạnh Dung, lúc nào cậu cũng có thể cười vui, chọc Dung bao nhiêu lần vẫn không chán. Mặc dù số lần bị đánh đang ngày càng tăng, nhưng Dũng chịu hết, không sao cả. Nhiều lúc, Dung tỏ ra khá bực mình với cậu, nhưng khi cậu cần, cô nàng sẽ không bỏ rơi cậu. Dũng làm theo bạn chí, dù crush đi học chung, vốn tưởng là sẽ có cảnh lãng mạn ngôn tình như trong phim. Ai ngờ Dung làm đúng sẽ đánh cậu, làm sai thì người ăn đập vẫn là cậu. Cậu đau khổ ôm cái chân vừa bị đánh, hỏi, mày có xu hướng thích bạo dâm à, thích cái đầu mày. Thật hả? Đầu đinh hay để nhiều tóc đẹp hơn? Cút ra, Dung lại đạp cậu, nhưng rõ ràng dùng lực rất nhẹ, không phải thật sự đang giận, mà là đang dần tiếp nhận sự theo đuổi của cậu. Cố gắng sẽ thành công, Tâm đã tán đổ chí rồi, cậu vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này, nhà còn có bố làm to, sao có thể không tán được Dung chứ? Ôm theo tự tin ngời ngời như thế đi cưa người ta, nhưng rồi 1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua. Bọn họ vào đại học, bị tách ra. Mà Dung, vẫn giữ vững thái độ không gần không xa với cậu. Dũng đỗ đại học rồi, lại vẫn chưa tán được Dung. Đúng thật muốn bẻ thằng gái cong còn khó hơn là đậu đại học. Bây giờ hai đứa học cách xa nhau cả tiếng đi xe, cậu thật sự rất buồn. Mẹ sắm cho chiếc xe máy để đi đây đi đó, cậu tận dụng nó để thỉnh thoảng qua lại đón đưa Dung, rồi không biết từ lúc nào trở thành Grab miễn phí cho cô nàng luôn. Từ hồi lên đại học, Dung có vẻ gầy đi nhiều, chẳng biết có vất vả quá hay không. Mặc dù cậu rất quan tâm đến cô nàng, mua trà sữa bồi bổ, mua bánh kẹo trái cây ghé qua thăm, nhưng mà lâu lâu gặp lại, cứ có cảm giác vòng eo của Dung nhỏ hơn so với trước. Không không không, Dung đang định giảm cân ư, lỡ may giảm cân thành công, rồi sinh ra, rồi trai theo nườm nượp thì phải làm thế nào? Trai theo còn đỡ, lỡ đâu lòi ra mấy em đẹp gái đi theo Dung, chắc Dung lại cong queo mất. Dũng lo lắng vô cùng, tại sao cậu thích ai cũng khổ thế này, Cách Trương.